Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vòng loại kết thúc, dưới, Sajesu hơi sửng sốt, Seragon, nhất chuyển, ba cái câu ngọc, từ từ xoay tròn, nhất vĩ Sukaku sao, có ý tứ, trong nháy mắt kế tiếp, Sajesu xuất hiện ở gara trong lòng. Cũng chính là phong ấn Sukaku địa phương. Không gian thật lớn, trên mặt đất tất cả đều là thủy. Một cái cự đại màu vàng sẫm ly miêu bị tỏa liên quấn chặt lấy. Sajesu xuất hiện tại cái này ly miêu trước mắt, nhân tiện có chút mê man, có chút phẫn nộ, có chút khát máu Gaara cũng xuất hiện ở cái không gian này. Bên ngoài tiểu hùng miêu a, không ngờ tới đây chính là bên trong cơ thể ngươi vĩ thú a. Rất có ý sao? Bên ngoài, Ly Miêu, mập như vậy, ngươi đi động đảo sao? Sajesu hí ngược thoại ngữ trong nháy mắt truyền che ở lớn đại minh sáng bên trong không gian. Gaara, khát máu ánh mắt từ từ thay đổi, e rằng bây giờ Gaara chỉ có xuất hiện tại cái này vĩ thú bên trong không gian mới có hơi một tia an lòng. Bất quá, tính khí không tốt Sukaku lúc này đã giống lên, hỗn đản, tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Dĩ nhiên gọi bản đại gia vì Ly Miêu, tiểu quỷ ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, từng đảo hạt cát hướng về Sajesu phóng tới. Bất quá lúc này Sajesu nhưng không có đơn điểm tránh né, quả thật tiếp thu hạt cát, đem Sajesu vây lại, thế nhưng chỉ là vây lại, không có động tác khác. Bởi vì, lúc này, Sajesu vi vi một cái cười. Cảm ơn nhiều, Đại Ly Miêu, ngươi người thật không sai a. Như thế hùng hồn, cửu vĩ cái nhà kia nhà, ta hấp thu tháp ngươi điểm chakra, trả lại cho ta gào khóc. Không ngờ tới ngươi tốt như vậy, trực tiếp đưa cho ta. Sajesu thân sảng khoái cười cười, nhìn vẻ mặt táo bón Sukaku. Hỗn đản, cái gì hùng hồn a? Ta muốn giết ngươi, hấp thu ta chakra, ngươi là tên khốn kiếp. Sukaku giống giận, bãi động thân thể, thế nhưng phong ấn xiềng xích nhất định không phải đẹp mắt. Đem Sukaku lao lao khóa ở nơi nào, cho nên Sukaku chỉ có thể quá quá chủy nghiện. Hỗn đàn, có cơ hội, lúc đầu cũng nhất định phải giết ngươi. Nói xong Sukaku muốn đoạn tuyệt, Sajesu hấp thu, thế nhưng Tử Lăng hấp thu. Tại sao có thể là Sukaku có thể kéo đứt? Từ từ Sukaku hư nhược rồi. Tuy nói, vĩ thú chakra được xưng vô cùng to lớn, nhưng là bây giờ cũng bị Sajesu cho hấp thu mệt là đụng. To lớn Sukaku dĩ nhiên biến thành cùng Sajesu không sai biệt lắm thân cao cười Sukaku. Tử Lang lúc này mới thu hồi hấp thu năng lượng. Bất quá lúc này Sukaku không thể làm gì khác hơn là chửi bậy, đần độn khó nghe, thế nhưng chỉ có thể nói Sukaku khả năng quá hạn. Từ bỏ hỗn đản, giết chết ngươi sẽ không có điểm mới mẻ. Lúc này, bởi vì thời gian duyên cớ, Gaara khát máu ý niệm trong đầu từ từ khôi phục bình thường, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Sajesu, đây chính là Seragon lực lượng sao? Thật là lợi hại a. Giết chết người nhất định có tồn tại cảm giác, mụ mụ cũng nhất định sẽ thích. Trong nháy mắt Gaara liền muốn động thủ, thế nhưng Sajesu hai mắt nhỏ bé trừng, Gaara đứng ngay tại chỗ. Seragon nhưng là đối với vĩ thú có to lớn lực uy hiếp, huống chi là ngươi, vì sao ngươi phải cứu người kia, là đồng bọn nguyên nhân sao? Gaara không hiểu hỏi, có chút suy tư, ân, nói như thế nào đây, bất quá cũng không kém a. Sajesu mỉm cười, từ giết chóc đến bị chế phục, rồi đến nghi vấn, xem ở đây mới là Gaara chân diện mục. khó hiểu, nghi hoặc, mê man. Đây mới là Gaara chân diện mục a. Sazeu mỉm cười, Tương Lâm Mô khác biệt đáp án nói cho Gaara. Lẽ nào ta muốn nói cho Gaara, Ly là một tốt tiềm lực, về sau lại giá trị lợi dụng. Trả lời xong, Sazeu hướng về phía Sukaku. Gặp lại sau Sukaku, hy vọng lần sau gặp lại, người vẫn như thế hùng hồn a. Hỗn đản, ta giết ngươi, giết ngươi. A, Sukaku tức giận không thôi, nhìn chòng chọc vào Sazeu, thậm chí màu vàng sẫm hai mắt, dĩ nhiên trở thành màu đỏ thắm. Sao sao sao cầu đặt khen thưởng sao sao hồi thần Sazeu. Trên khán đài mỉm cười, trên tay điện quang tán đi, nhìn lúc này vẫn còn ở khó hiểu, suy tính Gaara, thế nhưng Gaara rất rõ ràng không nghĩ ra, hơi lắc đầu, đứng lên, ta không muốn đánh, nói xong, liền hoàn hảo không hao tổn hướng về trên khán đài đi tới. Hiển nhiên ở cái kia không gian, Gaara cũng nhận được Sukaku Chakra A. Bất quá lúc này, Gai còn có chữa thương ninja, nhanh chóng đi tới Ly trước mặt, đem đợi dẫn đi, trị liệu, mà Ahinami Oedo, bước trên, đầy địa hoàng cát mặt đất, hơi ho khan một cái. Trận này trận đấu, từ Sunagakurei thôn Gaara thắng lợi, đến tận đây, mọi người sát hạch vòng loại, đến đây kết thúc, xin thông qua thí sinh, đến Hokage đại nhân, nơi đó tập hợp. Tiến hành rút thăm, tới quyết định cuộc kế tiếp tranh tài trình tự. Lúc này, đang ở chuyển hóa, Sukaku Chakra Sazeu hơi khom người, trong nháy mắt đứng lên, của mọi người nữ cùng đi, đi hướng đệ tam nơi đó. Liên quan thượng nhẫn, Naruto bọn họ từng cái cũng theo đi về phía trước. Cầu đặt khen thưởng sao rất nhanh thắng lợi thí sinh. Từ bỏ bây giờ đang ở bệnh viện Sasuke, tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Khái khái, làm trung nhẫn thi cuối cùng một hồi sát hạch, chúng ta cũng là tiến hành đối chiến, nhưng cũng không phải là nơi đây. Tình huống cụ thể, các ngươi chỉ đạo thượng nhẫn sẽ thông báo cho các ngươi. Mà bây giờ, các ngươi sắp sửa tiến hành rút thăm, tới quyết định ngươi lần sau thi đối thủ. Đệ tam, Vivi nhổ ngụm nuốt, thực sự là kiên định nói rằng, Sazeu bĩu môi, thầm nghĩ, cái gì đối chiến tuyển thủ, ha ha cũng liền trước mặt vài cái a. Phòng chừng mấy trận xuống tới, Orochimaru sẽ phát động chiến tranh rồi, ta đi, cái này chỉ do cũng tự tìm phiền phức. Sazeu tuy là nghĩ thầm, thế nhưng cũng, từ từ đánh lúc trước. Rút ra chính mình chữ số, Sazeu rút ra chính là 1 hào, Temari rút ra 12 hào, Hinata rút ra chính là 2 hào, Neji rút ra chính là 11 hào, Shino rút ra chính là 3 hào, Kankuro rút ra chính là số 10, Ino rút ra chính là 4 hào, Yakumo rút ra chính là 9 hào, Naruto rút ra 5 hào, Shikamaru rút ra chính là 8 hào, Gaara rút ra chính là 6 hào, còn dư lại chính là Sasuke vì 7 hào. Điều này cũng làm cho biến thành Zaresu, Temari, Hinata, Neji, Shinobu, Kankuro, Inobu, Yakumo, Naruto, Shikamaru, Gaara, Sasuke sau đó. Có đại loạn thứ tự, an bài ra sân thứ tự. Trận đầu là Hinata, Neji. Trận thứ hai là Shinobu Kankuro, trận thứ ba là Gaara Sasuke, trận thứ tư là Sazeu Temari, trận thứ năm là Naruto Shikamaru, thứ sáu chàng là Inobu Yakumo. Đến tận đây, trung nhẫn thi vòng loại hoàn toàn kết thúc, Sazeu hơi thở phào một cái, khom người một cái, nghĩ thầm, cái này, phải đi về. Ngủ một giấc thật ngon, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.